Thần đạo Đan Tôn, chương 4022, tìm hiểu. Góc truyện audio.com. Tạm thời không có khả năng tăng thêm. Lăng Hàn rời khỏi phòng. Hắn nhìn thấy Ngưu Kiếm Hoa và một nam tử trẻ tuổi khác đang vây quanh một mỹ nữ. Sau khi Ngưu Kiếm Hoa phát hiện hắn đi ra ngoài, hắn như hiến vật quý nói với nữ tử. Tiêu cô nương, đây chính là bói toán đại sư mà ta nói. Nữ tử kia thân mặc váy màu xanh nước biển, dáng vẻ thướt tha mềm mại, tướng mạo động lòng người, làn da trắng như tuyết và bóng loáng như mỡ dê, linh nghiệm đến ghê gớm. Vết sưng trên đầu hắn ngày hôm qua đã biến mất, vận rủi quấn quanh người hắn cũng không cánh mà bay. Ròng rã một buổi sáng, dung mạo rất xuất chúng, khó trách có thể hấp dẫn hai người Ngưu Kiếm Hoa vây quanh như vậy. Lăng Hàn nhìn sang liền thu hồi ánh mắt, hắn cũng không xui xẻo uống nước tê giang. Đột nhiên đánh giám, hắn đã tin tưởng vận rủi đã rời đi. Bởi vậy, hắn tự nhiên cũng tin tưởng thân phận bói toán đại sư của Lăng Hàn không nghi ngờ. Thần kỳ, dừng lại, tên nam tử trẻ tuổi khác tên là Tôn Tầm. Hắn lắc đầu nói, một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm sao có thể là bói toán đại sư. Chí ít cũng phải là cường giả sinh đan thậm chí là chân ngã cảnh mới có tư cách đi thôi diễn thiên cơ. Huống chi còn cải biến vận mệnh. Sau khi Ngưu Kiếm Hoa phát hiện hắn đi ra ngoài, hắn như hiến vật quý nói với nữ tử. Tiêu cô nương, đây chính là bói toán đại sư mà ta nói. Hắn không tin Lăng Hàn là bói toán đại sư. Ngưu Kiếm Hoa đâu chịu mất mặt trước mỹ nữ. Hắn vội vàng nói. Ngươi không hiểu cũng không cần nói mò, linh nghiệm đến ghê gớm, vết sưng trên đầu hắn ngày hôm qua đã biến mất, vận rủi quấn quanh người hắn cũng không cánh mà bay, ròng rã một buổi sáng, đây tuyệt đối là một vị bói toán đại sư, ha ha, nghe ngươi nói như thế, chỉ sợ hắn còn không biết tên của người ta, chấm, Tôn Tầm cười ha ha, hắn cũng không xui xẻo uống nước tê giang. Đột nhiên đánh giám, hắn đã tin tưởng vận rủi đã rời đi. Bởi vậy, Ngưu Kiếm Hoa lập tức nghẹn lời. Ngay từ đầu hắn căn bản khinh thường biết tên Lăng Hàn. Sau đó mở miệng là một tiếng đại sư, cũng quên hỏi tên Lăng Hàn. Tiêu Huyên ngược lại sinh ra mấy phần hứng thú. Nàng hỏi Lăng Hàn, xin hỏi vị đại sư này xưng hô như thế nào? Hắn tự nhiên cũng tin tưởng thân phận bói toán đại sư của Lăng Hàn không nghi ngờ. Thần kỳ, dừng lại, tên nam tử trẻ tuổi khác tên là Tôn Tầm. Lăng Hàn ra vẻ cao thâm, nhìn sang Tiêu Huyên một chút, mới nói, ta tên Tàn Dạ, cái tên này còn dường như còn lộ ra khí tức thần bí khó dò. Hắn lắc đầu nói, một tiểu tử miệng còn hôi sữa làm sao có thể là bói toán đại sư. Tiêu Huyên oa một tiếng, nói, thật giả, làm sao lại lấy cái tên này, ngươi không có họ sao, ngươi không phải họ Tàn chứ, nàng hiếu kỳ như trẻ con, chí ít cũng phải là cường giả sinh đan thậm chí là chân ngã cảnh mới có tư cách đi thôi diễn thiên cơ. Huống chi còn cải biến vận mệnh, hắn không tin Lăng Hàn là bói toán đại sư, Ngưu Kiếm Hoa đâu chịu mất mặt trước mỹ nữ, hắn vội vàng nói. Ngươi không hiểu cũng không cần nói mò, đây tuyệt đối là một vị bói toán đại sư. Ha ha, nghe ngươi nói như thế, chỉ sợ hắn còn không biết tên của người ta. Chấm, Tôn Tầm cười ha ha, trên mặt Lăng Hàn đầy vết đen. Vấn đề này ngươi phải hỏi Tàn Dạ chứ, liên quan gì tới hắn? Tàn Dạ đại sư, Ngưu Kiếm Hoa lập tức nghẹn lời. Ngay từ đầu hắn căn bản khinh thường biết tên Lăng Hàn. Sau đó mở miệng là một tiếng đại sư, không bằng ngươi cũng tính cho ta một quẻ đi, Tiêu Huyên nũng nịu nói. Lăng Hàn xoay người rời đi, muốn bản đại sư xuất thủ, cũng quên hỏi tên Lăng Hàn, Tiêu Huyên ngược lại sinh ra mấy phần hứng thú. Nàng hỏi Lăng Hàn, xin hỏi vị đại sư này xưng hô như thế nào, chỉ bằng một câu nói của ngươi sao, nói xong hắn liền biến mất trước cổng, làm ra vẻ phong phạm cao nhân. Lăng Hàn ra vẻ cao thâm, nhìn sang Tiêu Huyên một chút, mới nói, ta tên Tàn Dạ, cái tên này còn dường như còn lộ ra khí tức thần bí khó dò. Ngưu Kiếm Hoa vốn định ngăn cản nhưng tâm tư lại nằm trên thân Tiêu Huyên. Hắn cũng lười quan tâm tới,

tam đệ tử tên là Liễu Quân. Cảnh giới thấp nhất là tầm bí cảnh, nguyên bản còn có đệ tử thứ tư là Tân Như Nguyệt nhưng đã bị Lăng Hàn xử lý. Giải thi đấu luận võ lần này, Liễu Quân cũng tham gia, nghe nói chiến lực đáng sợ, vô cùng có thể là thiên tài nhị tinh. Lăng Hàn nhướng mày, thiên tài nhị tinh tầm bí cảnh, cảnh giới thấp nhất là tầm bí cảnh, nguyên bản còn có đệ tử thứ tư là Tân Như Nguyệt nhưng đã bị Lăng Hàn xử lý. Giải thi đấu luận võ lần này, thật sự khó giải quyết, nếu như đối với thiên tài nhất tinh trên tầm bí cảnh. Lăng Hàn vẫn có nắm chắc tất thắng nhưng thiên tài nhị tinh. Liễu Quân cũng tham gia, nghe nói chiến lực đáng sợ, vô cùng có thể là thiên tài nhị tinh. Lăng Hàn nhướng mày, thiên tài nhị tinh tầm bí cảnh, nếu như gọi tầm bí cảnh là phàm cảnh, chiến lực của thiên tài nhị tinh sẽ tiến vào cấp độ khác. Lăng Hàn hiện tại nhất định phải che giấu tung tích, không thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn, hắn khó đấu với đối thủ như vậy. Nhưng ta được chân huyết tổ vương rèn luyện, lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh bàn thạch tổ vương chiến đấu khi còn trẻ. Tầm mắt tăng lên rất nhiều, lại phối hợp nhãn thuật, chưa hẳn không thể nhìn rõ nhược điểm của đối thủ, từ đó đạt được thắng lợi. Lăng Hàn cũng không có tự tin mù quáng, thật sự khó giải quyết, nếu như đối với thiên tài nhất tinh trên tầm bí cảnh. Lăng Hàn vẫn có nắm chắc tất thắng nhưng thiên tài nhị tinh. Liễu Quân cao hơn hắn một đại cảnh giới, hơn nữa còn là thiên tài chân chính, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ quan. Hắn trở lại trong sân, nếu như gọi tầm bí cảnh là phàm cảnh, chiến lực của thiên tài nhị tinh sẽ tiến vào cấp độ khác. Lăng Hàn hiện tại nhất định phải che giấu tung tích, không thể vận dụng rất nhiều thủ đoạn. Hắn khó đấu với đối thủ như vậy, nhưng ta được chân huyết tổ vương rèn luyện. Phát hiện Ngưu Kiếm Hoa đang tranh luận gì đó với Tôn Tầm. Đỏ mặt tía tai, ai, Tiêu Huyên không xem trọng người nào. Hai người các ngươi tranh cái gì mà tranh? Chấm, Lăng Hàn trở về phòng. Ngày mai bắt đầu giải thi đấu luận võ. Hắn còn có thể tu luyện một lần. Có thể tăng lên một chút cũng tốt. Nếu như còn có băng nguyên thạch. Lăng Hàn tin tưởng tu luyện một lần đủ để cho hắn mở ra một khiếu huyệt nhưng bây giờ lại nhìn thấy rất nhiều hình ảnh bàn thạch tổ vương chiến đấu khi còn trẻ. Tầm mắt tăng lên rất nhiều, lại phối hợp nhãn thuật, ít nhất phải mất 5-6 ngày. Ban đêm, Thái Cổ Tông cũng bảo đệ tử tới thông chi, giới thiệu cách tiến hành tranh tài vào ngày mai. Bởi vì nhân số đến đây dự thi quá nhiều, nếu cử hành chia đội chém giết một đấu một, có khả năng sẽ mất thời gian một tháng, thậm chí còn lâu hơn. Bởi vậy, ngày mai sẽ tiến hành đấu loại quy mô lớn, trực tiếp chọn ra 32 hạt giống mạnh nhất, một khi tiến vào top 32, chưa hẳn không thể nhìn rõ nhược điểm của đối thủ, từ đó đạt được thắng lợi. Lăng Hàn cũng không có tự tin mù quáng, Liễu Quân cao hơn hắn một đại cảnh giới, hơn nữa còn là thiên tài chân chính, hắn tuyệt đối không có khả năng chủ quan. Hắn trở lại trong sân, phát hiện Ngưu Kiếm Hoa đang tranh luận gì đó với Tôn Tầm. Đỏ mặt tía tai, ai, Tiêu Huyên không xem trọng người nào. Hai người các ngươi tranh cái gì mà tranh, liền có thể lựa chọn có bái nhập Thái Cổ Tông hay không. Nếu có thể tiến vào top 16, chấm, Lăng Hàn trở về phòng, ngày mai bắt đầu giải thi đấu luận võ. Hắn còn có thể tu luyện một lần, có thể tăng lên một chút cũng tốt. Liền có thể lựa chọn bái nhập làm môn hạ một vị hộ pháp nào đó. Còn nếu tiến vào trước 8, trưởng lão sẽ xuất động thu đệ tử. Nếu như còn có băng nguyên thạch, Lăng Hàn tin tưởng tu luyện một lần đủ để cho hắn mở ra một khiếu huyệt nhưng bây giờ trước 4 liền có cơ hội bái nhập môn hạ Thái Cổ Chân Quân, trở thành đệ tử chân truyền. Vòng đấu loại rất đơn giản, ít nhất phải mất 5-6 ngày. Ban đêm, Thái Cổ Tông cũng bảo đệ tử tới thông chi, giới thiệu cách tiến hành tranh tài vào ngày mai, bỏ tất cả mọi người vào trong một ngọn núi và phát động hỗn chiến. Thời gian là một ngày, lúc nào chỉ còn lại 32 người, bởi vì nhân số đến đây dự thi quá nhiều, nếu cử hành chia đội chém giết một đấu một, có khả năng sẽ mất thời gian một tháng, thậm chí còn lâu hơn. đấu vòng loại sẽ kết thúc. Còn nếu sau một ngày con có vượt qua 32 người, vậy thì xem ai đi ra trước. 32 người đi ra đầu tiên sẽ tiến vào vòng tiếp theo. Yên tâm, người đã giúp ta khu trừ vận rủi. Bởi vậy, ngày mai sẽ tiến hành đấu loại quy mô lớn. Trực tiếp chọn ra 32 hạt giống mạnh nhất. Một khi tiến vào top 32, liền có thể lựa chọn có bái nhập Thái Cổ Tông hay không. Nếu có thể tiến vào top 16, bản thiếu gia sẽ mang theo ngươi tiến vào 32 vị trí đầu. Ngươi chỉ cần đi theo bản thiếu gia là được rồi. Ngưu Kiếm Hoa vỗ vỗ vai Lăng Hàn, liền có thể lựa chọn bái nhập làm môn hạ một vị hộ pháp nào đó. Còn nếu tiến vào trước 8, trưởng lão sẽ xuất động thu đệ tử. Ngạo Nghễ nói, kỳ thật lời này là nói cho Tiêu Huyên nghe. Dụng ý đương nhiên là nói. Ngươi xem, ta mạnh bao nhiêu, Tôn Tầm lạnh lùng nói. Ha ha, trước 4 liền có cơ hội bái nhập môn hạ Thái Cổ chân quân. Trở thành đệ tử chân truyền, vòng đấu loại rất đơn giản. Bỏ tất cả mọi người vào trong một ngọn núi và phát động hỗn chiến. Thời gian là một ngày, lúc nào chỉ còn lại 32 người. Ta thấy ngươi tự thân khó bảo toàn, còn muốn bảo hộ ai? Hắn dội nước lạnh vào mặt Ngưu Kiếm Hoa. Cách chương, đấu vòng loại sẽ kết thúc. Còn nếu sau một ngày còn có vượt qua 32 người, vậy thì xem ai đi ra trước.